Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 771, Khế ước tinh thần. Từ Hắc Hổ một đao càn quét, chém về phía Đạm Thai Áp Cảnh chiến mã hai chân. Đạm Thai Áp Cảnh một kéo dây cương, chiến mã người lập lên. Từ Hắc Hổ thấy người này ngựa chiến vô song, hắn lúc này lại không có thú cưỡi. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là trước bức bách người này xuống ngựa, phế hắn thú cưỡi, cùng hắn bước chiến. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Đạm Thai Áp Cảnh người và ngựa lại đã ăn ý làm đến nước này. Chiến mã thật cao đứng lên, sau đó hai cái vó trước hướng Từ Hắc Hổ mặt đạp xuống. Từ Hắc Hổ chỉ có thể tránh, hạ một hơi thở, hắn một đao càn quét đi chém chiến mã cổ. Đạm Thai Áp Cảnh căn cứ Từ Hắc Hổ bả vai phập phồng, đã đoán được hắn động tác, nơi lấy dây cương trong tay hướng bên cạnh kéo một cái. Chiến mã lập tức liền hiểu chủ tâm ý người, trực tiếp tại chỗ một cái nhảy xoay người, hai cái chân sau hung hãn duỗi đi ra ngoài. Cái này một cái né tránh, không những tránh ra một đao, hơn nữa phản kích nhanh mạnh như sấm. Từ Hắc Hổ chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm. Đầu tiên là thấy được vậy chiến mã rất vểnh lên hồn tròn cái mông. Sau đó thấy được hai cái đen thùi lùi ngựa lớn móng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, hắn còn có thể có phản ứng. Trường đao để ngang trước ngực mình chặn lại một kích này. Hai cái vó ngựa tử đạp ở trên trường đao. Cái này một cái lực độ có nhiều hung mãnh, không cách nào đứng. Từ Hắc Hổ trực tiếp bị đạp về phía sau bay rớt ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn còn không có đứng dậy, vậy chiến mã đã lại một lần nữa nhảy qua tới, hai cái vó trước hướng mặt hắn lần nữa đạp rơi. Từ Hắc Hổ cả kinh thất sắc, nơi nào còn cố được cái gì thể diện không thể diện, trực tiếp lộn một vòng tránh. Đây là sườn núi cao, hắn cái này lộn một cái cút liền theo sườn núi nghiêng đi xuống, cho nên nhìn như quả thật thể diện vô tồn, chật vật không chịu nổi. Đạm Thai Áp Cảnh hai chân một dập đầu chiến mã ngầm hiểu lập tức về phía trước. Từ Hắc Hổ lăn lộn tốc độ tự nhiên không có hạ sông chiến mã mau, cho nên hù được ra đầu hắn phát nổ, hai tay hai chân cũng dùng, giống như là chó giữ vồ mồi như nhau đi một bên nhảy ra, lúc này mới tránh được chiến mã trà đạp. Đạm Thai Áp Cảnh lần nữa một kéo dây cương, chiến mã lập tức hoành lộn lại, hai cái sau móng lần thứ hai hung hãn duỗi đi ra ngoài. Từ Hắc Hổ mới vừa nhảy ra nơi nào còn có thể lần nữa né tránh, sau lưng bị hai cái vó ngựa đá trúng, người trực tiếp đi về trước bay nhào ra ngoài. Cái này một tí đạp Từ Hắc Hổ xương cột sống đều giống như cắt ra liền tựa như, ngã nhào xuống đất, sau đó ngay cả hô hấp đều bị bóp chế trụ như nhau. Có như vậy hai ba hơi thở thời gian, khẩu khí này đều không có thể lên tới. Trên chiến trường chém giết, nào có hai ba hơi thở thời gian có thể lãng phí. Đạm Thai Áp Cảnh đã dục ngựa tới đây, hắn lần nữa đi lên một kéo dây cương, chiến mã lại một lần nữa người lập lên. Hai cái vó trước lần này thật dậm ở Từ Hắc Hổ sau lưng, nguyên bản cũng đã không thở được, lại bị đạp hai cái. Từ Hắc Hổ cảm giác trong đầu cũng ông một tiếng, sát theo chính là trước mắt tối sầm. Hắn trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, mạnh chống tinh thần còn nhớ tới thân, nhưng mà phát hiện hai tay đã không nghe sai khiến. Ở một chớp mắt kia, hắn đầu óc bên trong giống như là bị sấm đánh trúng liền như nhau. Bởi vì hắn biết phát sinh cái gì, hắn xương sống cốt hẳn là thật bị đạp gãy. Hai cánh tay mất đi chi giác, hai chân vậy mất đi chi giác, trong đầu ở phát hiệu lệnh, nhưng mà tay chân đã không có bất kỳ đáp lại. Đạm Thai Áp Cảnh một kéo dây cương, chiến mã rút lộn lại đi trên sườn núi cao vọt một đoạn, lại quay đầu trở về, tăng tốc độ trước sông lên bên trong. Vó ngựa tử lại hung hãn ở Từ Hắc Hổ trên thân thể đạp lên. Từ Hắc Hổ một tiếng kêu thảm sau đó, trong miệng bị vây quanh một hớp lớn máu. Đạm Thai Áp Cảnh hừ một tiếng, lòng nói ngươi còn muốn tổn thương ta chiến mã. Hắn dục ngựa đến một bên khác, đem hắn trường sóc nhặt lên, sau đó trở về lại Từ Hắc Hổ cách đó không xa. Hắn từ chiến lập tức nhảy xuống, dùng trường sóc đâm trúng từ hắc hổ bụng người khơi mào tới. Sau đó hướng hắn chiến mã đánh cái huýt sáo, người một cánh tay gánh từ hắc hổ, ngựa lập tức xoay người, hai cái chân sau xúc chân lực lượng, hướng bị khơi mào từ hắc hổ hung hăng đạp một cái một kích này. Trực tiếp cầm từ hắc hổ đạp bay ra ngoài, từ hắc hổ lăn lộn rơi xuống đất, ngực sụp xuống một cái hố to, trong miệng máu một cổ đi tràn ra ngoài. Đạm Thai áp cảnh cầm sóc đi tới từ hắc hổ bên cạnh thi thể. Cúi đầu nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Người liền ngựa của ta cũng không đánh lại. Sau khi nói xong hắn ngoắc tay, thần binh tiến lên đem từ hắc hổ đầu người chặt xuống. Tìm một cây trường mâu gánh dơ cao. Đầu lĩnh giặc đã chết. Ninh quân binh lính hô to lên. Sơn hải quân sau đội bên này có chừng 2.000 người. Trước liền bị Đạm Thai áp cảnh kỵ binh xé ra một cái chỗ rách. Lúc này gặp từ hắc hổ đã chết. Bọn họ trong lòng đã chỉ còn lại khiếp ý. Ai dám lại gần trước chém giết. Vậy vọt tới giáp đen tướng quân. Lại có thể chỉ là dựa vào một con ngựa liền giết chết bọn họ tướng quân. Như vậy giết người thủ đoạn, để cho bọn họ sợ hãi. Sau đội cái này một tán loạn, phía trước vây công mạnh nguyên cố đội ngũ vậy rối loạn. Bọn họ đem cờ bị chém đứt, chủ tướng bị đánh chết, quân tâm loạn lên, tấn công tư thế thì dừng lại. Mạnh nguyên cố bên này, Niếp Đại Thiên và Niếp Tiểu Địa cái này hai người, vóc dáng đều không cao. Cô gái nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn. Con trai nhìn như gầy đét không có sức, nhưng chính là cái này bề ngoài quá có tính mê hoặc. Cái này hai nhất định chính là tiểu yêu quái. Ban đầu là mạnh nguyên cố vậy mấy cái người đàn ông ở phía trước bên sông lên, sau đó ngược lại bị hai người bọn họ vượt qua đi qua. Hai người này dùng binh khí, đầu tiên nhìn để cho người nhìn sẽ xem thường bọn họ, nhìn lần thứ hai để cho người nhìn sẽ hù được gần chết. Thật ra thì cũng chỉ là nhà chân thực nghèo khổ, nơi nào có thể có cái gì dư thừa đồ sắt cho hai nàng dùng. Cho nên lúc ra cửa, Niếp Tiểu Địa ở nhà tìm kiếm có thể mang cái gì làm binh khí. Cuối cùng cũng chỉ có thể là cầm một cái dao phay. Vậy còn là nhà bọn họ duy nhất dao phay. Nhưng mà dao phay quá ngắn, cho nên hắn sẽ dùng dây thừng cầm dao phay trói lại. Cái này cưỡi ngựa đi vọt tới trước thời điểm cầm dao phay quăng lên tới. Cũng không để ý nhiều như vậy. Là sống đao đập vào người vẫn là lưỡi đao chém người. Dù sao cũng quơ tròn. Hắn như vậy khí lực. Coi như là quăng lên tới dùng sống đao gõ người sọ đầu trên. Ai cũng không chịu nổi à. Lại xem Niếp Đại Thiên trong nhà duy nhất dao phay nàng nhường cho đệ đệ. Cho nên nàng là từ nhà cõng một mặt cối xay đi ra ngoài. Mặc dù cái này cối xay chừng mực, là như vậy mài đậu dùng nhỏ cối xay, chỉ có tầm thường chậu nước rửa mặt lớn như vậy, nhưng là đồ chơi này 5-60 cân vẫn phải có. Nàng học đệ đệ dáng vẻ, vậy dùng dây thừng từ trong cối xay gian cái đó mắt đi xuyên qua, quăng lên tới làm binh khí dài dùng. Hai người này, một cái ném dao phay, một cái ném cối xay. Ném dao phay cái đó khá tốt, ném lên là vèo vèo. Ném cối xay cái đó cũng không giống nhau. Quăng lên tới là hô hô. Hai người này đi về trước một sông lên. Cầm mạnh nguyên cố vậy mấy cái người đàn ông cũng cho sợ. Ai cũng không dám cùng quá gần. E sợ cho bị ngộ thương. Một bên khác, Đạm Thai áp cảnh giết từ hắc hổ sau đó. Mang đội ngũ hướng Sơn Hải quân một lần nữa đánh tới. Mặc dù là người thiếu đánh người nhiều, nhưng chủ tướng bỏ mạng đối với Sơn Hải quân tinh thần đả kích chân thực quá lớn. Chạy trốn loại chuyện này, một khi có một người làm, lập tức sẽ có người theo sau. Rất nhanh, tiền quân liền bắt đầu tứ tán, đi bốn phương tám hướng chạy trốn. Hai tiếng sau đó, mạnh nguyên cố mộc trại bên trong, đình úy quân theo quân mà đến quân y có 5-6 cái người. Đang giúp bận bịu cho các thôn dân chữa trị, nhưng mà bọn họ mang theo thuốc trị thương có hạn, không cách nào toàn bộ đều đi cứu chữa. Thôn chúng ta bên trong có cỏ phơi khô thuốc, nhưng là không biết vậy một loại mới có thể có dùng. Lang trung chết trận, An gia đỏ mắt đối Đạm Thai áp cảnh nói một câu. để cho người ta đi xem. Đạm Thai áp cảnh nâng lên tay ở An Gia trên bả vai vỗ. Ngay tại hơn 2 tiếng trước, khoảng cách Đạm Thai áp cảnh bọn họ xuất hiện không bao lâu thời điểm. Ở trên vách gỗ cho người bị thương băng bó vết thương Lang Trung. Bị leo lên tường gỗ Sơn Hải quân tạc binh ở sau lưng chém một đao. Cổ đều cơ hồ bị chém đứt. Đầu đạp kéo xuống. Chỉ liền trước một lớp da. Đình úy quân quân y đi theo An Gia người đi xem bọn họ dự trữ thảo dược. Chọn lựa tới có thể sử dụng. Để cho người cầm thảo dược mai thành bột dùng cho cầm máu. Nếu như các ngươi nguyện ý. Có thể hay không cùng ta cùng đi. Đạm Thai áp cảnh cầm An Gia kéo qua một bên hỏi một câu. Hắn đi bốn phía nhìn xem. Dân chúng đều ở đây vội vàng. Có đang giúp đỡ mang vận người bị thương. Có ở dập tắt tàn lửa. Có đang dọn dẹp trên vách gỗ tặc binh thi thể. An Gia sau khi nghe được câu này ngẩn một tí. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua cái vấn đề này. Đạm Thai áp cảnh nói. Nếu như các ngươi không đi nói. Chúng ta một khi rời đi. Sơn Hải quân người tất sẽ trước tới báo thù. Đến lúc đó các hương thân thì thật phải bị kiếp nạn. An Gia gật đầu một cái. Mặc dù không có trả lời cái đó. Nhưng mà hắn biết vị này Ninh quân tướng quân nói đúng. Đạm Thai áp cảnh tiếp tục nói. Ta là Ninh vương dưới quyền tướng quân Đạm Thai áp cảnh. Ta có thể làm chủ. Mang các ngươi trở về sau đó. Ở Ký Châu tìm địa phương thích đáng an trí. Cũng có thể nghe theo các ngươi ý nguyện. Muốn đi chỗ nào định cư liền đi chỗ nào định cư. Ninh quân sẽ giúp các ngươi xây nhà mới. Ninh vương sẽ vì các ngươi chia ruộng đất. An Gia há miệng một cái. Có thể vẫn là không có lập tức đáp ứng. Hắn quay đầu nhìn một cái các hương thân. Cho ta đi và tất cả mọi người thương lượng một tí. Chúng ta chỗ này mặc dù lạnh khủng khiếp. Có thể các người vẫn luôn không có rời đi. Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái. Ta biết, cố thổ khó xa. An Gia ngươi và các hương thân thương lượng một tí. Ta trước đi hỗ trợ cứu chữa người bị thương. An Gia ôm quyền cúi người. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Đạm Thai áp cảnh đem An Gia đỡ. An Gia, ngàn vạn không nên nói như vậy. Các ngươi có thể sống sót đại đa số người. Là bởi vì các ngươi dám cùng tặc binh đi liều mạng. Hai người lại trò chuyện mấy câu. An Gia ngay sau đó đi triệu tập hương lão cửa thương lượng có phải hay không đi Ký Châu chuyện. Đạm Thai áp cảnh hỗ trợ cho người bị thương băng bó thời điểm. Niếp Đại Thiên đi tới. Đứng ở hắn thân vừa nhìn hắn. Đạm Thai áp cảnh vừa quay đầu lại. Y ngươi quả nhiên không đi. Niếp Đại Thiên. Y dài. Ngươi đây là mới thấy được ta. Đạm Thai áp cảnh cười nói. Đúng vậy. Hả ngươi không đi. Là bởi vì là ngựa của ta đúng không? Ngươi bây giờ có thể đem ngựa mang đi. Niếp Đại Thiên nhìn Đạm Thai áp cảnh. Mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi. Nàng chậm sau một hồi nói. Ngươi vọt vào kẻ địch trong đội ngũ thời điểm ta nhìn thấy. Ngươi và ngựa của ngươi giết chết địch nhân chủ tướng thời điểm ta cũng nhìn thấy. Rõ ràng ngươi và ngươi chiến mã như vậy ăn ý. Ở trên chiến trường nó chính là ngươi cánh tay phải cánh tay trái. Ngươi tại sao phải đáp ứng đem ngựa cho ta? Đạm Thai áp cảnh trầm mặc xuống. Niếp Đại Thiên nói. Chẳng lẽ ngươi đối tốt như vậy ngựa? Một chút cảm tình cũng không có. Nói đưa người liền tặng ngươi. Nếu như là ta mà nói. Nói gì cũng sẽ không đem ta thú cưỡi tùy tiện hứa cho người khác. Cứu người. Đạm Thai áp cảnh. Bỗng nhiên nói hai chữ. Niếp Đại Thiên ngẩn ra. Đạm Thai áp cảnh quay đầu nhìn về phía Niếp Đại Thiên. Chúng ta là tới cứu người. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Mà các ngươi là lúc ấy ta có thể tìm được tốt nhất hướng đạo. Niếp Đại Thiên trợn to hai mắt nhìn. Đạm Thai áp cảnh. Một lúc lâu cũng không nói ra lời. Đạm Thai áp cảnh nói. Con ngựa kia đối ta lại nói ý vị như thế nào? Không cần ngươi nhắc nhở ta. Mà ta lúc ấy vậy phải đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Hiện tại ngươi có thể đem ngựa mang đi. Đây là định liền phải tuân thủ khế ước tinh thần. Niếp Đại Thiên. Ngươi rõ ràng có thể bắt chúng ta. Uy hiếp chúng ta cho các ngươi dẫn đường. Nếu không liền giết cả nhà ta. Giết chúng ta toàn thôn. Đạm Thai áp cảnh nói. chúng ta là Ninh quân, không phải tặc binh. Ngay tại cách đó không xa, Thương Lượng và Triệt An gia bọn họ nghe được những lời này, toàn đều nhìn lại, mỗi người trong mắt đều có mấy phần hào quang. Niếp Đại Thiên chậm rãi đi tới Đạm Thai Áp Cảnh chiến mã bên cạnh, nâng lên tay ở ngựa trên cổ nhẹ nhàng mơn trớn. Thật là một con ngựa tốt. Nàng từ trong thâm tâm khen một tiếng. Sau đó quay đầu hướng Đạm Thai Áp Cảnh cười nói. Có thể ta không phải một cái tốt hướng đạo. Còn mang các ngươi đi lầm đường, dựa theo ngươi nói vậy cái gì nói chuyện giữ lời khế ước tinh thần. Ta nếu là lại bắt ngươi ngựa. Vậy ta là không có nhiều cần thể diện à. Nàng ở trên cổ ngựa đánh một tí. Thật vểnh lên. Đạm Thai Áp Cảnh, mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.